trực tiếp hàng ngày của Manh Sùng Đế Quốc. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về vấn đề sẽ làm món gì trong buổi phát sóng trực tiếp. Thực ra Khương Khả đã suy nghĩ rất lâu. Suy cho cùng, chương trình phát sóng trực tiếp về ẩm thực muốn thu hút được khán giả thì ngoài hương vị của món ăn, điều quan trọng nhất là phải có sự mới lạ. Đồ ăn mới lạ, nguyên liệu mới lạ, hoặc là gia vị mới lạ. Khương Khả suy nghĩ một hồi. Cuối cùng gõ một cái tên trên bảng thông báo. Thịt heo băm nhỏ sốt Bắc Kinh. Tôi biết thịt heo, nhưng sốt Bắc Kinh là gì? Tôi không biết. Nước sốt thường dùng để nấu ăn mà tôi biết chỉ có nước sốt Vita. Nhưng tôi không thích vị của nước sốt Vita. Nó mặn và béo. Tôi cũng vậy. Tôi thấy hơi chán ghét. Nhà ăn ở trường chúng tôi thích thêm nước sốt Vita vào các món ăn. Sau khi ăn hơn một tháng, tôi cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy chữ nước sốt. Tiếp theo là hàng loạt lời phàn nàn. Hiển nhiên người trên thế giới này đều có một sự oán hận sâu sắc đối với nước sốt Vita. Khương Khả hơi nghi hoặc, nhanh chóng nhờ hệ thống giúp tìm ra loại nước sốt Vita mà những người này đang nói đến. Sau đó, cậu đã hiểu rõ nước sốt Vita là gì. Thực chất là một loại nước tương được nghiền nát từ một loại trái cây gọi là Vita. Màu tổng thể là màu nâu sẫm có vị mặn và ngọt. Khương Khả vò đầu bứt tai. Cảm giác cái này khá giống tương ngọt mà cậu định dùng. Nhưng nhìn những bình luận trong màn hình, có lẽ bề ngoài thì có vẻ giống nhau nhưng về bản chất thì hẳn là không giống. Nhiều lời vô ích, Khương Khả cũng không giải thích thêm. Cậu bắt đầu tập trung chế biến nguyên liệu trong tay. Thịt dùng để nấu là thịt thăn. Thịt thăn thực chất là phần thịt được lấy ở trên lưng con lợn. Thịt thăn được chia làm hai loại là phần thăn lưng và phần thăn nội. Thăn chuột, trước khi chế biến, cần phải loại bỏ phần màng và gân bám trên thịt. Thịt heo sau khi đã cắt nhỏ, cho tiêu khô và rượu nấu vào đảo đều. Ướp từ 5 đến 10 phút cho vừa ăn rồi cho vào chảo xào cho đến khi chuyển màu là có thể dùng được. Sau khi chiên thịt heo đã cắt nhỏ, đun nóng một chảo dầu khác, cho tương ngọt và đường vào. Bởi vì Khương Khả thích ăn sốt cà chua nên cậu đã cho thêm một ít tương cà chua vào để thịt có thêm hương vị chua ngọt. Đồng thời cũng làm cho màu của nước sốt sáng hơn. Khi mùi hương tràn ra, những bình luận lại bùng nổ. Đây là nước sốt Vita sao? Ngửi mùi thấy thơm quá đi. Khi nào thì mùi vị của nước sốt Vita trở nên ngon như vậy? Có lẽ là bản cải tiến của nước sốt Vita. Không được, tôi cảm thấy như nước miếng của mình đang chảy xuống. Hướng streamer quỳ xuống. Streamer quá lợi hại. Không chỉ có nhiều loại rau mới mà còn tự mình cải tiến nước sốt. Tôi không cầu hôm nay có thể rút trúng thưởng. Chỉ cầu streamer có thể lấy nước sốt Vita cải tiến ra bán. Tôi sẵn sàng bỏ tiền ra mua. Bao nhiêu cũng được, nhị thiếu gia. Không phải nói nhiều. Xin nhớ để lại cho tôi một phần bản cải tiến của nước sốt Vita. Khương Khả, đây gọi là tương ngọt. Thật sự không phải là phiên bản cải tiến của nước sốt Vita. Tuy nhiên, rõ ràng không có cách nào giải thích được. Theo như Khương Khả biết, bột mì không được coi là lương thực chính trên thế giới này. Bột mì họ ăn hàng ngày thực chất là bột mì được nghiền từ khoai. Quan trọng hơn là, đậu nành ở đây cũng không phải loại đậu nành mà Khương Khả biết. Nếu không có bột mì hay nước tương làm từ đậu nành, thì bảo cậu phải giải thích cho người khác hiểu tương ngọt như thế nào đây? Nước sốt Vita thì nước sốt Vita đi. Sau khi làm xong nước sốt, Khương Khả thao túng dị năng. Cho thịt heo đã chiên trước đó vào chảo đảo nhanh. Cho thêm một ít hành lá lên trên rồi dọn ra đĩa. Một đĩa thịt heo băm nhỏ sốt Bắc Kinh coi như đã hoàn thành. Bởi vì bản thân món ăn hôm nay tương đối đơn giản. Lại sợ người hâm mộ cảm thấy nhàm chán. Khương Khả đã cho thêm một viên khoai tây nghiền phô mai vào. Khoai tây được lấy từ những còn sót lại trước đó. Đem rửa sạch với nước. Cắt miếng to rồi cho vào nồi hấp chín. Để khoai hơi nguội rồi cho vào túi bảo quản tươi. Dùng cán lăn để ép khoai thành bột. Nêm súp gà hạt tiêu. Cuối cùng cho muối và một ít sữa vào khuấy đều. Cuối cùng cho vào đĩa bánh tráng nướng rồi rải phô mai bào sợi. Nướng trong lò cho đến khi bề mặt chín vàng. Mùi thơm của khoai tây và mùi thơm của phô mai sau khi nướng hoàn toàn hòa vào không khí. Sau khi nướng xong khoai tây, trên màn hình xuất hiện rất nhiều bình luận đến nỗi nhìn không rõ chữ. Giá trị yêu thích biến thành ngôi sao cùng trái tim không ngừng hiện ra. Giống như không cần tiền đến nỗi khiến người ta kinh ngạc. Khương Khả nhìn một chút. Chỉ mới hơn một giờ phát sóng cậu đã kiếm được gần 6.000 điểm tích phân. Nhị thiếu gia, có ở đó không? Mau nhìn tôi một cái. Đoạn sau món khoai tây nghiền mà cậu làm cũng cho tôi nhiều một chút. Khương Khả nhàm chán run run lỗ tai. Trực tiếp trả lời, tại sao phải giữ lại cho cậu một phần? Trước đây tôi chỉ hứa sẽ cho cậu thêm một món chính. Chưa từng nói sẽ cho cậu thêm món phụ. Nhị thiếu gia, không thể nào, chỉ cho nhìn không cho ăn thế thì quá độc ác rồi. Muốn tôi không độc ác có thể. Tôi muốn hỏi cậu một chuyện, chắc hẳn cậu rất hiểu rõ anh họ của mình đúng không? Tuy không hiểu nhưng Khải Lạc Cách vẫn nhắn trả lời. Nhị thiếu gia, đúng vậy, tôi và anh họ lớn lên cùng nhau từ khi còn nhỏ. Đương nhiên tôi biết rõ về anh ấy. Vậy thì cậu có biết anh họ cậu thích gì không? Chẳng hạn như anh ấy thích màu gì? Môn thể thao anh ấy thích? Hay món ăn yêu thích của anh ấy là gì không? Nhị thiếu gia, thích màu trắng thì phải. Tôi không biết anh ấy thích môn thể thao nào. Có lẽ thích dùng cơ giáp. Món ăn yêu thích của anh họ. Đồ ngọt, món tráng miệng và các bữa ăn như đồ ngọt. Không đúng, nửa chừng. Khải Lạc Cách cuối cùng cũng phản ứng lại. Nhị thiếu gia, không phải cậu thích anh họ của tôi đấy chứ? Nể tình cậu làm món ăn ngon. Tôi nhắc nhở trước một câu. Dì của tôi rất nghiêm khắc. Người thường rất khó tiến vào. Cậu vẫn là đừng nghĩ tới nữa. Meo meo, ai coi trọng anh họ của ngươi? Khương Khả tức giận đến mức dùng sức vỗ bàn phím. Được rồi, nếu không muốn nói. Chuyện khoai tây nghiền tôi vừa làm xong liền chuẩn bị đưa cho người khác. Cậu cũng không cần phải nghĩ nhiều. Khải Lạc Cách gần như phun một ngụm nước lên màn hình. Nhanh chóng gõ trả lời. Nhị thiếu gia, đừng mà, tôi nói là được chứ gì. Nhị thiếu gia, như vậy đi, gõ, không tiện, chờ tôi đem tất cả tư liệu về anh họ chỉnh sửa tốt rồi chuyển qua cho cậu. Nhưng tôi nói trước, chỉ giới hạn trong việc sở thích cá nhân. Về thân phận của anh ấy, một chữ tôi cũng sẽ không nhắc tới. Cậu không cần dùng bất cứ thứ gì tới đe dọa tôi. Được, Khương Khả gật đầu, thật sự muốn nói. Tôi chỉ muốn soát độ hảo cảm của anh họ cậu thôi mà. Cũng không muốn bất kỳ thông tin nào liên quan đến danh tính của anh ấy. Nhị thiếu gia, thành thật mà nói. Đừng khó chịu, nếu cậu thực sự muốn lấy lòng anh họ của tôi. Tốt hơn hết là cậu nên tìm cách cung cấp cho anh ấy một số giống mới hơn là những chi tiết nhỏ nhặt này. Nhị thiếu gia, để trồng trọt các loại rau mới. Anh họ tôi từ khi trở về thủ đô Tinh không có lấy một ngày rảnh rỗi. Nếu có thể giúp thêm một chút về mặt này, anh ấy nhất định sẽ rất vui. Đúng nha. Khương Khả ngẩn người một lúc, sau đó gật đầu đồng ý. Dù sao anh họ của người ta cũng không phải người bình thường, mà là nguyên soái của quân đội Viễn Chinh Đế Quốc. Nếu thực sự muốn tiêu hao tâm sức để lấy lòng người ta, thật sự không thể chỉ chuyên tâm vào những chi tiết này. Mở rộng các giống rau mới sẽ mang lại lợi ích cho đất nước và người dân. Ở một góc độ khác có thể coi đây là việc làm tốt cho người dân nơi đây. Được rồi, Khương Khả suy xét một chút rồi trực tiếp trả lời. Nói với anh ấy đừng lo lắng về vấn đề số lượng giống rau mới không đủ. Tôi sẽ nhanh chóng tìm cách giải quyết. Sốt tương ngọt, cách chương.